Chương 784, phòng lệnh chi pháp. Thế nhưng là chúng ta nên như thế nào ứng phó Hàn Tuyến? Hàn Cung Phụng nhữ mày hỏi. Hắn đã sinh ra thoái ý ta QNZ không có cách nào. Bạch Huyền Ngọc lắc đầu nói, nhưng cái này Hàn Tuyến nếu là chập trùng không chừng, vậy chúng ta có thể một bên đi, một bên thăm dò cực hạn của nó. Nếu là gặp được cái kia quỷ dị rét lạnh xâm lấn, chúng ta liền lại lui ra đến, đổi một chỗ thăm dò. Có thế đi một trượng chính là một trượng đều đến loại này độ cao, mỗi một trượng đều có thể nhường thứ tự của hắn so những người khác cao hơn. Bạch Huyền Ngọc tin tưởng, bọn hắn không có cách, cái kia Đông Phương Phượng cũng sẽ không có biện pháp, nếu không liền sẽ không một mực ngang di động. Làm như vậy quá tốn thời gian, lại có thể leo lên bao nhiêu trượng Hàn Cung Phụng thở dài, hắn không quá muốn tiếp tục đi xuống. Bởi vì lưu tại Thiên Huyễn núi tuyết là chuyện rất nguy hiểm. Quái gì cũng sẽ không bởi vì bọn hắn leo lên bị ngăn trở liền sẽ không công kích bọn hắn ngang không ngừng thăm dò, nói không chừng sẽ còn tiếp tục gặp được mặt khác nhận Hàn Tuyến ngăn trở thí sinh tiểu đội. Bọn hắn thế nhưng là thiếu một cái có thế đối địch Trịnh Cung Phụng, vạn nhất bị người nhìn ra, nguy hiểm sẽ tăng gấp bội. Những vấn đề này Bạch Huyền Ngọc cũng biết phải rõ ràng, nhưng hắn hay là không muốn từ bỏ nói, chúng ta thử lại lần nữa. Có lẽ nó phạm vi không giống chúng ta nghĩ như vậy bao trùm cả tòa núi tuyết. Trịnh Cung Phụng không có lên tiếng, hắn nhìn về phía Hàn Cung Phụng, hắn biết rõ quyền quyết định rơi vào Hàn Cung Phụng trên thân. Nếu như Hàn Cung Phụng không nguyện ý tiếp tục tiến lên, cái kia Bạch Huyền Ngọc cũng vô pháp ép buộc Hàn Cung Phụng. Lớn không quay về sau, không còn làm Bạch gia Cung Phụng, mấu chốt là có thể sống rời đi Thiên Huyễn núi tuyết. Nếu như Hàn Cung Phụng kiên quyết xuống núi, vậy hắn tự nhiên cũng có thể đi theo Hàn Cung Phụng xuống núi. Làm như vậy hiệu suất quá thấp, phong hiểm quá cao. Hàn Cung Phụng trầm rãi nói, bất quá thiếu chủ kiên trì muốn tiếp tục, vậy chúng ta liền thử lại lần nữa. Nhưng qua hôm nay, nếu là không cách nào leo lên đến 2.300 trượng độ cao, chúng ta liền rời đi. Thiếu chủ cảm thấy thế nào nếu như một ngày đều leo lên không đồng nhất trăm trượng, vậy lưu xuống tới ý nghĩa không lớn. Nếu như Bạch Huyền Ngọc muốn tiếp tục kiên trì, Hàn Cung Phụng liền sẽ không cùng hắn mạo hiểm đi làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Tốt, vậy chúng ta cứ như vậy định. Bạch Huyền Ngọc thở phào no y hiện thực rất tàn khốc, cái kia đạo nhìn không thấy Hàn Tuyến bao phủ cả tòa núi tuyết, tại 2.200 trượng cùng 2.400 trượng ở giữa cao thấp chập trùng không chừng, qua cái này đạo Hàn Tuyến, liền tiến vào chân chính cực Hàn lĩnh vực. Hàn Tuyến vắt ngang tại leo lên đến độ cao như thế thí sinh trước mặt, trở thành so Thiên Huyễn Nu Y Khe, Hải Mộng Chi Hoàn còn gai góc hơn nan đề. Thiên Huyễn núi tuyết cực hàn lĩnh vực sẽ đem người thân thể một chút bộ vị đông thành băng bột phấn, cũng sẽ ăn mòn thân thể nội bộ từ đó tạo thành nhất định nội thương. Chu Phàm một người một mình leo lên, nhưng hắn so Bạch Huyền Ngọc, Đông Phương Phượng còn muốn sớm hơn chạm đến cái này cực hàn lĩnh vực. Lúc ấy hắn tại 2.250 trượng độ cao, liền vượt qua cái kia đạo hàn tuyến. Hắn vượt qua hàn tuyến nháy mắt, liền cảm giác được không đúng. Phải biết lúc ấy hắn chỉ là mặc trên người chống cự rét lạnh tử kim giáp trụ, liền chân khí đều không có sử dụng. Long thần huyết tự động sôi trào lên, đem cái kia tia ý đồ xâm lấn thân thể của hắn quỷ dị hàn khí ngăn cách bên ngoài, cái này khiến Chu Phàm cấp tốc lui lại. Hắn lui lại đồng thời QNZ phát hiện tiểu quyển biến thành hai cái tiến hành tầm mắt giám sát tiểu quyển bị đông cứng thành vụn băng con. Chu Phàm lúc ấy liền sắc mặt trở nên nặng nề. Mới đầu thời điểm, Chu Phàm QNZ hoài nghi hắn lọt vào quái dị công kích, nhưng đi qua hắn một phen khảo thí về sau, đạt được không phải quái dị kết luận, mà là cùng loại Thiên Huyễn Nu Y Khe, Hải Mộng Chi Hoàn quỷ dị như vậy nguy hiểm. Có nhiều thứ Chu Phàm cũng vô pháp biết được, ví dụ như cái này cực hàn ăn mòn thân thể sẽ có thay đổi gì, hắn không có khả năng tìm đường chết tùy ý cực hàn ăn mòn thân thể. Hắn ý đồ giống như Bạch Huyền Ngọc, Đông Phương Phượng như thế lách qua cái này cực hàn phạm vi. Nhưng hắn chỉ lán đếm thử nửa canh giờ liền từ bỏ cách làm này, bởi vì cái này cực hàn nhìn như vô cùng vô tận. Chu Phàm không muốn lại tốn thời gian làm dạng này nếm thử, hắn nhìn xem cái kia băng tuyết bao trùm trên núi, trầm mặc suy tư. Tiểu Quyển, ngươi mới vừa cảm giác được lạnh không? Chu Phàm hỏi. Lạnh. Tiểu Quyển trung thực đáp, trên mặt nàng lộ ra vẻ sợ hãi, nàng hai cái tiểu quyển chính là bị cái này cực hàn giết chết. Nói cách khác liền quái dị cũng không thể may mắn thoát khỏi sao? Chu Phàm lẩm bẩm, ngươi trở lại trên người ta đến. Thế nhưng là chủ nhân, tầm mắt của ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Quyển hiếu kỳ hỏi, không có nàng hỗ trợ nhìn chằm chằm, cái kia Chu Phàm không thể tránh né muốn đề phòng càng nhiều phương hướng. Chính ta một người cẩn thận một chút, đi chậm một chút vấn đề cũng không lớn. Chu Phàm lắc đầu, lại nói bên trong quái dị số lượng hẳn là sẽ giảm mạnh, bởi vì cái kia hàn ý quá quỷ dị. Tiểu Quyền không tiếp tục hỏi, mà là trở lại Chu Phàm trên đầu. Chu Phàm trên đầu sinh trưởng ra từng cây dựng thẳng lên tóc đen. Đây là Chu Phàm dặn dò qua, dù sao coi như tại núi tuyết, cũng có thể là tao ngộ bên trên mặt khác thí sinh, nếu như biết rõ là văn thí đệ nhất Chu Phàm, lại là một thân một mình, khó tránh khỏi sẽ có ý khác. Chu Phàm liền đem tử kim giáp trụ chuyển đổi thành dị giáp trạng thái, dị giáp có thể chống cự một chút nguyền rủa, độc tố xâm lấn. Chu Phàm lại tại tử kim giáp trụ phía trên chụp lên một tầng thật dày chân khí, cho dù hắn vừa mới thi chân khí đối chống cự hàn khí tác dụng tựa hồ không lớn, nhưng nói không chừng là hắn vừa rồi chân khí phòng ngự quá mỏng đâu. Chu Phàm quyết định thêm dày chân khí thử lại một chút. Chu Phàm lại tại tử kim giáp trụ phía trên thiếp mấy đạo hoặc là cần dùng đến phụ lục, trang bị đến tận răng hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đi lên đi. Trên đầu vai của hắn còn ngồi một cái tiểu tiểu quyển, đây là tiểu quyển trốn thân thể của hắn trước đó, hắn mở miệng nhường tiểu quyển lưu lại. Tiểu tiểu quyển là dùng đến khảo thí dùng, dù sao tiểu tiểu quyển coi như xảy ra chuyện, cũng chỉ là biến trở về tiểu quyển tóc mà thôi. Rất nhanh hắn liền hướng bên trên đi khoảng 3 trượng, không có bất kỳ cái gì phong tuyết, nhưng tiểu tiểu quyển rất nhanh liền bị đông cứng thành màu băng lam, hóa thành băng tinh bụi tàn mát. Chu Phàm tâm tình trở nên hơi khẩn trương lên, hắn biết mình lại lần nữa vượt qua cái kia đạo quái dị hàn tuyến. Nhưng hắn lần này không có giống như vừa rồi như thế cảm giác được hàn khí ăn mòn. Ở phương diện này Chu Phàm có đầy đủ chú ý cẩn thận, hắn nhưng là kiểm tra mấy lần thân thể của mình, xác nhận hàn khí thật không có ăn mòn về sau, hắn mới thở phào. Hắn lại suy tư lên là cái gì thay hắn chống cự hàn khí, là chân khí vẫn là tử kim giáp trụ, khẳng định không phải long thần huyết nếu là sôi trào lên, hắn khẳng định sẽ biết. Rất nhanh hắn biết rõ là cái gì thay hắn chống cự hàn khí. Là chân khí, bởi vì hắn có thể cảm ứng được che ở tử kim giáp trụ ngoại tầng chân khí ngay tại phi tốc tiêu hao. Nói rõ hắn muốn là đúng, chân khí có thể chống lại này quỷ dị cực hàn, nhưng mấu chốt là chân khí phòng ngự muốn đầy đủ dày, nếu là quá mỏng, liền sẽ giữa bất chi bất giác bị cực hàn đâm thủng phòng ngự chân khí tầng ăn mòn vào thân thể bên trong. Tương phản chân khí tầng phòng ngự đầy đủ dày, cực hàn không cách nào xâm nhập thể nội. Vậy nó liền sẽ ngược lại trước tiêu hao hết thật dày chân khí tầng phòng ngự. Cực hàn giống như có ý thức, biết rõ nên như thế nào làm mới tốt hơn ăn mòn người thân thể. Phát hiện này nhường Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị.